Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1266, chương 1266, nhập thanh tĩnh chi cảnh. Thượng, chính là lúc này, Kim Cương Thiện Sướng bắn ra Thiên Long thanh âm, hùng vĩ cầu nguyện vang vọng trùng điệp La Thiên, cái kia sáu vị cổ lão giả chịu đến áp chế. Kim Cương Đại Phật thân là đương thế duy nhất một tôn trí chân, nên có pháp lực cùng mặt bài vẫn là có. Chi ngã Phật thổ, Tây Thiên cực nhạc, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương. Kim Cương Đại Phật thanh âm trực kích cổ lão tâm linh, giống như kim trung thiên lôi chấn khởi, sáu vị cổ lão giả đều bị chấn run lên. Mà chính là lúc này, một mảnh đại u chi thiên oanh minh mà đến, ngũ trọc ác thế, địa ngục đã không, phong khẩn xả hồ. Kim Cương Đại Phật niệm tụng một câu, không dám nhiều lời, nhìn thấy cái kia đại u chi thiên, lập tức chuyển thân tự tiện trốn. Hắn chế trụ năm vị cổ lão giả, nhưng hắn ngăn không được tối cổ giả, càng không phải là vị kia sống qua 60 nguyên hội thái thượng không động đối thủ. Thiên chi đỉnh phong không thể vượt qua. Kim Cương Đại Phật tán thưởng, nếu chính mình chứng xuất tu di sơn đến, có thể lại được thái thượng không động chi pháp, tắc thì tu di chi sơn tựa như đương thế giờ phút này cái kia không động sơn, cao không biên bờ, nặng không nhưng mà tính, thiên chi thành lũy, không cho phép leo lên. Nhưng đạo này suy nghĩ chỉ ở trong lòng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Cương Đại Phật hiểu được, thái thượng chi pháp mặc dù cường hãn, nhưng càng là xâm nhập hiểu rõ tự tiện càng dễ dàng mất đi chính mình tính danh, trầm mê ở trong đó lực lượng. Vì vậy cuối cùng chứng đạo thời gian giảng cứu một cái bỏ từ ngữ. Hắn đã từng nhìn thấy không ít người đều là như thế, nên như thế còn có một ít là bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là chính mình từ bỏ, hoặc là giảng cứu luân hồi truyền thừa, hoặc là đã không còn cần, hoặc là vừa tìm được chính mình tiền lộ. Thái thượng chi pháp, mặc dù bởi vì pháp mà đắc đạo, nhưng đây chỉ là một cái thang, liền như là bình thường chúng sinh đọc qua thành lũy, thường thường dùng tay leo lên, cũng hoặc điệp lưng dẫm đạp. Nhưng thái thượng chi pháp giống như thiết bậc thang, hướng lên một giá, tự tiện đã thấy đến tiền lộ. Cái thang là pháp, thành lũy sau đó là đạo, vì vậy người người nhìn thấy đều không giống nhau, quyết định bởi tại cái thang gác ở chỗ nào. Kim Cương Đại Phật mặc dù hâm mộ thái thượng chi pháp, nhưng hắn cũng sẽ không đi đoạt đi môn này pháp. Một là đoạt không được, hai là đạo không cho phép. Hắn hiện tại một lòng tránh né thái thượng không động, cho tới cái khác sau cái cổ lão giả cũng không có bị để ở trong lòng. Đương thế duy nhất trí chân, lúc này thậm chí có thể để đại lôi âm tự chấn áp càn khôn. La Thiên bên dưới thiện sướng ồn ào náo động, đừng nói là 6 người, chính là 16 cái cổ lão giả đồng loạt ra tay, cũng không làm gì được hắn. 16 cái hắn cũng cự sợ, nhưng duy chỉ có sợ một cái kia tối cổ giả. Thanh Thành bên ngoài thiên băng địa liệt, Thanh Thành trước đó, Hồng Quân lão tổ bị 8 vị đại thánh hóa thân ngăn lại. Tất cả mọi người đang chờ thái thượng tiệt thiên chứng đạo chí cao kiếm cảnh. Hoặc là nói, tất cả mọi người đang buộc hắn chứng đạo chí cao kiếm cảnh. Di miếu vận thế đã rơi vào Thanh Thành, ép ở trên người hắn, thiên tôn lộ ra hiện nhân quả cũng cùng hắn dây dưa không rõ. Bây giờ không phải là hắn có muốn hay không chứng, mà là tất cả mọi người đang buộc hắn chứng. Hắn chứng cái kia chí cao kiếm cảnh, chính là chí nhân chi mộ phần khai thiên tôn lộ lúc đầu. Như thế chỉ cần thiên tôn lộ ra hiện, còn lại người nào trở thành thứ mòi ba thiên tôn, vậy sẽ phải đều bằng bản sự. Hồng Mông muốn lấy thân hợp đạo, vì thế chuẩn bị cùng loại thiên đạo vật dẫn Hồng Quân lão tổ. Mà Khương Thiên Hoa chứng thành đại thánh, thoát khỏi hỏa đế hóa thân thân phận, đồng dạng cũng là một lần đánh cược lớn. Hắn hủy di miếu khi số sập Long Sơn vận thế. Nếu như hắn thất bại, cũng giống vậy lại bởi vì sụp đổ Long Sơn nhân quả mà chết ở trong thiên địa. Vận thế loại vật này không thể dùng linh tinh. Đây không phải kiếm hai lưỡi, mà là búa hai lưỡi. Càng lớn, lại thêm hung, sắc bén hơn, càng đáng sợ. Kiếm còn có vỏ nhưng thu, nhưng búa là không vỏ hung binh. Thái thượng chính tiệt thiên càng phải chứng. Chí cao kiếm cảnh, từ xưa đến nay một vị duy nhất lấy kiếm thành đạo thiên tôn. Kiếm đạo nên đang thịnh. Tương lai quang âm vân hà là vô định. Không ít người vụng trộm thăm dò. Dĩ nhiên bị thái thượng thịnh cổ phát hiện. Nhưng xét thấy những người này cũng không có làm ra chuyện đại sự gì. Vì vậy cũng không có thứ nhất thời gian động thủ thu thập. Nhưng thái thượng chi ly xuất hiện. Cái này tự tiện để cho thái thượng thịnh cổ nổi giận. Quyết không cho phép hắn xuất hiện tại chân giới bên trong. Quang âm vân hà bên trong xuất hiện cảnh sắc. Không chỉ có riêng là Phật môn đang thịnh, còn có kiếm đạo lập trời. Hồng mông ép thế, thậm chí thiên hà, mãnh thú, đủ loại tương lai cảnh sắc đều xuất hiện qua. Đồng thời thành lập kết cục không hề chỉ có một cái. Tuế nguyệt chỉ có đơn hướng. Nhưng quang âm tắc thì có vô số hướng, vô số dẫn hướng, đại thánh bọn họ tranh đấu cũng không chỉ là chính mình, còn có chính mình bố trí hết thảy, muốn đem tương lai dẫn đạo hướng mình bản thân nhìn thấy mấy cái kia phương hướng đi. Lại có cổ lão giả gia nhập chiến cuộc, vân giao bạch đế xích sắt rơi xuống, cùng kim cương đại Phật bàn tay va chạm, đánh ra thanh thúy thanh âm thanh. Năm thần đạo ma đại thánh hiển hóa, một người hóa năm, ngũ sắc đế quân trực tiếp ngăn cản năm cái mới xuất hiện cổ lão già. Đại thánh chiến kinh động thiên thượng nhân gian, tại những cái kia ức vạn trần ai bên trong, tại vô số nhân thế bên trong, các sơn tất cả tông phát hiện chính mình tổ sư khí vận bắt đầu đung đưa không ngừng. Thậm chí tượng thần cùng bài vị đều xuất hiện từng khúc vết rách. Phảng phất thiên địa sụp đổ, như Long Hán đại kiếp, cổ lão đám người đều muốn hóa thân thành thiên tôn, không chỉ một người tại chủ tính, bọn hắn hay là tại tế luyến vô thượng bảo vật, hoặc là trong bóng tối ảnh hưởng một chút thiên hạ nhân gian. Nguyên bản cũng không nên nhanh như vậy liền động thủ, chỉ bất quá trước đó Thái Thượng Chi Ly đột nhiên xuất hiện, cùng Khương Thiên Hoa chứng đạo đại thánh. Tha hóa tự tại hóa thân trí chân, những chuyện này làm rối loạn rất nhiều người bố trí không đúng chỗ, lại không muốn từ bỏ, vậy liền đành phải xốc bàn cờ, mặc dù lật tung bàn cờ cũng không nhất định có thể đánh thắng đối diện cờ chủ, nhưng tốt xấu có thể kéo lại hắn, ác tâm một phen, cái này loại tâm lý, đại khái bắt nguồn từ tại ta không lấy được. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Nên như thế, còn có rất nhiều người đều là áo lót, thậm chí là đã bị lôi kéo đi qua. Thí dụ như bạch đế xích sắt bên trên, liền quấn quanh lấy hồng mông tử khí. Hắn đánh tan một vệt kim quang, bỗng nhiên bay khỏi hỗn độn, 10 bước liền đi tới 33 thiên. Du tử đại thánh quay đầu đi, trường đao trong tay bổ ra. Đang cùng cái kia xích sắt giao hội, ầm ầm, thái thượng hồng mông vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thần vị, cao cao tại thượng, mà du tử đại thánh nhưng là dùng một loại kinh ngạc ngữ khí đối bạch đế mở miệng. Người thế mà cùng hồng mông làm bạn, bạch đế trong mắt lấp lóe không hiểu thần sắc, hắn không làm đáp lại, chỉ là xích sắt lại lần nữa hướng phía dưới đè ép. Lập tức biển mây đảo rơi, một đạo huy hoàng quang mang đo đạc thiên địa, đem chuôi đao kia gắt gao trấn trụ. Thái thượng hồng mông cười lên, vân giao bạch đế, hai đời đại thánh, du tử, ngươi có hậu thủ, khó đạo ngã không có sao, vì giờ phút này chuẩn bị, ta người giúp đỡ, cũng đều dần dần đến. Tử tiêu cung bên trong có trở ngại ngại, thanh thành bên trên. một mảnh sâu thẳm yên tĩnh cao thiên chậm rãi đè xuống. Thái thượng Yểu Minh vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Lẳng lặng nhìn xem Thanh Thành Trung Chính đang phát sinh kiếm tiên chiến. Ngươi cũng tới ngăn cản. Chân võ đạo nhân nhìn thấy cái này thánh. Sau đó người không nói gì. Cái kia mơ hồ bóng tối lắc đầu. Chỉ có một đôi mắt nhìn chăm chú lên Thanh Thành biến hóa. Hắn tựa hồ không định tham dự tranh đấu, nhưng lại quanh quẩn một chỗ ở chỗ này không muốn rời đi. Hồng Quân lão tổ nói, đạo hữu, lúc trước ta hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp, bây giờ ngươi nhưng nguyện cho ta trả lời chắc chắn. Chân võ đạo nhân sắc mặt nghiêm một chút, Tịnh Nhạc đại đế bọn người đồng thời phát ra cười lạnh. Thái thượng Yểu Minh không nói lời nào, vẫn như cũ treo ở phương xa. Không mang theo nửa điểm địch ý, chỉ là nhìn chăm chú lên Thanh Thành. Thanh Thành bên trong, tầng 8 cửa ải dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Chính là Lý Tịch Trần đi tới thời điểm, bỗng nhiên trong mắt bạch sắc quang mang đại tác. Chớp mắt một khắc, thuần bạch thế giới bao trùm tất cả sông lộ tiên nhân. Một thanh thần tiên treo ở phương xa, mênh mông trong trời đất, như sóng nước tạo nên. Vô số tiên kiếm từ sóng nước bên trong toát ra mũi kiếm. Cuối cùng xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước mắt, chính là Thái Thượng Tiệt Thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,